Văn phòng ám sát. Jack London. Chương 17. Hai tuần sau, Rita và Hall mới nhận được chỉ thị đi gặp Bazzini. Cả hai đã lợi dụng thời gian này nhờ tài xế xe đưa đi thăm các danh lam thắng cảnh trong thành phố nhiệt đới này. Buổi sáng sau ngày họ đến lữ quán Hoàng hậu Anne, người tài xế đến tìm họ mang theo một lá thư ngắn với nội dung như sau: "Các con, cha viết thư này giới thiệu cho các con anh Chan, một nhân viên kỳ cựu của công ty Antonio Barozzi. Anh ta sẽ lái xe đưa các con đi bất cứ nơi đâu con cần, trừ những khi cha cần anh ta đưa cha đi công việc. Các con đừng hỏi han gì anh ta cả, vì anh ta sẽ không trả lời đâu. Cha vẫn vui mạnh và sẽ liên lạc với các con khi điều kiện cho phép. Thương yêu gửi đến Rita cưng của cha, và siết thật chặt anh bạn Hall." Thư không có chữ ký, nhưng chuyện đó cũng không cần thiết. Yên tâm biết rằng Bazzini đã được an toàn, họ thanh thản nghỉ ngơi, họ vui chơi giải trí như những du khách chính cống. Họ tắm biển ở bãi Waikiki và ngắm những tay lướt sóng oai hùng lướt băng băng qua những ngọn sóng bạc. Họ dạo qua những đường phố đầy màu sắc và bàng hoàng thán phục trước vô vàn cảnh tượng đẹp đẽ hiện ra trước mắt. Họ rất thích thú ghé qua khu chợ cá nằm trên đường Ông Hoàng. Ở đó, những người bán cá chào hàng bằng 8 thứ tiếng khác nhau. Hay mỗi khi ngồi chơi bên vịnh Kewodo, ngắm những chiếc xuồng tam bản của người Nhật chở âm ấp cá cập vào bến. Còn anh tài xế Chan thì cứ bình thản như không, chẳng đề nghị cũng chẳng bình phẩm lời nào. Họ bảo đi đâu thì anh ta chở tới đó, ngoài ra chẳng hé môi nói lấy một câu. Starkington, Hanover và Lukoville rất thường nhập bọn đi chơi với đôi bạn trẻ. Mặc dù thật sự trong lòng không muốn, Rita thấy mình đâm ra thích bộ ba đó. Tài năng, trí tuệ và cách cư xử của họ làm cô nhớ đến cha cô quá đỗi. Trong thâm tâm, cô cảm thấy xấu hổ vì cái màn náo động ầm ĩ cô đã gây ra trên tàu. Cô cho rằng làm như vậy là chứng tỏ cô thiếu niềm tin vào cha cô. Trên một phương diện nào đó, cô nghĩ tình bạn giữa cô với bộ ba dường như đã bù đắp phần nào cho lỗi lầm của cô trước kia. Thời gian trôi qua cứ rút ngắn dần thời hạn của hợp đồng. Và như thế, mối nguy hiểm mà văn phòng gây ra cũng đã giảm phần đe dọa. Một tối nọ, yếu tố thời gian này đã được bàn đến trong buổi họp mặt với bộ ba tên ám sát. Chỉ còn không đầy 2 tháng nữa thôi, Hall khơi mào câu chuyện khi cả 5 người ngồi ăn bữa tối. Anh cười lớn. "Thực tình mà nói, tôi chẳng phản đối gì việc các anh sống nhàn tản ở đây. Tôi rất hài lòng thấy tiền quỹ của văn phòng cứ tuôn ra trả cho những chi phí vô hại kiểu này. Nhưng tôi rất ư hiếu kỳ. Vì cớ gì các anh không đi lùng bắt Bazzini nữa?" "Nhưng chúng tôi vẫn đang đi lùng mà." Starkington nhẹ nhàng chỉnh anh. "Lùng kiểu riêng của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ thành công. Đương nhiên tôi không thể tiết lộ kế hoạch, nhưng tôi có thể cho anh biết thế này. Ông ta đã ở Nanakuli 2 ngày, và ở Wayanak 3 ngày sau đó. Lukoville điều tra một vụ và Hanover lo vụ kia. Nhưng ông ta đã rời đi rồi." Hôn nhướng mày, giễu cợt. "Thế anh không đi điều tra à?" "Không." Giọng nói Starkington chẳng lộ một tí bối rối nào. "Tôi bận để mắt đến anh và cô Bazzini. Mặc dù tôi biết chắc rằng cả hai người cũng mù tịt về tung tích của sếp như chúng tôi mà thôi." Hắn nâng ly lên. "Chúng ta hãy uống mừng công việc đã đến hồi chung cuộc." Rất hoan hỷ được uống mừng hồi chung cuộc đó, Hồ nói giọng đều đều, mặc dù mỗi chúng ta hiểu chung cuộc đó theo nhiều ý nghĩa khác nhau. Đó là cái khó khăn chung của tất cả mọi ngôn ngữ. Vấn đề định nghĩa, Starkington buồn cười chấp nhận. "Khó khăn không phải ở chỗ đó," Hanover phản đối. "Định nghĩa là cơ sở căn bản của ngôn ngữ. Nó là bộ xương làm khung cho các đơn vị ngữ âm đắp lên để tạo thành ngôn ngữ. Đó là anh nói về một ngôn ngữ đồng nhất, Lukovil nhận định một cách trịnh trọng, mặc dù mắt hắn cười vui lấp lánh. Tôi đoán chắc rằng Starkington và Hall đang nói về, hay tối thiểu là đang nói chuyện bằng những ngôn ngữ khác nhau. Tôi nghĩ là tôi đang nói chuyện về việc uống rượu mừng, chứ đâu phải nói về chuyện ngôn ngữ. Starkington nhẹ nhàng chỉnh lại. Hắn lại nâng ly lên. Nếu không có ai ngắt lời nữa, thì... Nhưng đã có người ngắt lời. Theo tôi nghĩ, Rita lém lỉnh nói, mắt cô lộ vẻ thích thú với câu trả lời sắc sảo đang nằm sẵn trong đầu. Điều quan trọng là mỗi người phải trung thành với định nghĩa mình đặt ra. Tôi đồng ý, Lukovil la lên. Tôi nữa, Hanover hưởng ứng. Starkington nãy giờ đã đặt ly xuống, giờ lại nâng ly lên một lần nữa. Tôi thì khác. Rồi chẳng nói dông dài gì thêm nữa, hắn nốc cạn ly rượu. Mọi người cùng cười và cùng nâng cốc theo. Họ dạo bước về nhà, trên con đường có hai hàng dâm bụt rậm rạp che kín đầu, đang tỏa hương thơm ngát trong đêm. Hôn cầm tay Rita và cảm thấy các ngón tay cô siết chặt tay anh. Làm sao bọn họ biết được chỗ ở của cha? Cô lo lắng hỏi anh. Quần đảo này rộng mênh mông và có vô số đảo nhỏ bao bọc. Họ không thể tình cờ phát giác ra dấu tích của cha được. Bọn họ rất tinh khôn, Hôn trầm ngâm đáp. Nhưng cha em cũng vô cùng khôn ngoan. Anh thấy em chẳng nên lo lắng làm gì. Họ bước vào cánh cửa to lớn của khách sạn. Ngoài kia, trong khu vườn tùm những dàn hoa giấy, vọng ra tiếng đàn guitar êm dịu hòa theo vũ khúc luau. Khi thấy họ bước vào, một người chiêu tiếp viên, nãy giờ vẫn say sưa theo dõi buổi dạ phủ, bước ra và tiến về phía họ. Anh ta giao cho Hôn chìa khóa phòng của hai người, kèm theo là một phong bì đã niêm phong cẩn thận. Hôn xé phong bì và đọc thư trong khi Rita đứng đợi. Hôn thân mến, chỗ ẩn nấp của tôi cuối cùng đã sẵn sàng. Đó là chỗ ẩn nấp, đồng thời là cái bẫy tôi giăng ra. Mất nhiều thời giờ với nó, nhưng cũng bỏ công. Về phòng và leo xuống thang hậu. Tài xế Chan sẽ đợi ở phía sau khách sạn. Hành lý sẽ được mang đến sau. Mặc dù nơi chúng ta trú ngụ sẽ cần rất ít những vật dụng của cái thế giới gọi là văn minh. Tiếp theo đó là một dòng tái bút rất kỳ lạ, đã được gạch dưới nhằm nhấn mạnh. Khi anh đến gặp tôi, điều tối quan trọng là đồng hồ của anh phải tuyệt đối chính xác. Hôn lịch sự cảm ơn người thư ký và thản nhiên đút lá thư vào túi. Anh lắc đầu nhẹ, ra dấu cho Rita đừng hỏi han gì cả, cho đến khi họ leo lên tầng lầu trên, xa khỏi tất cả những đôi mắt hao háo theo dõi. Cha nói chỗ ẩn nấp và cái bẫy, nghĩa là thế nào? Rita sốt ruột hỏi anh. Còn cha yêu cầu đồng hồ của anh phải tuyệt đối chính xác. Nhằm mục đích gì cơ chứ? Nhưng Hôn chẳng thể đưa ra một lời giải thích nào. Cả hai khẩn trương sắp xếp valise và đặt chúng gọn gàng trong phòng. Hôn gọi điện thoại cho phòng khí tượng hải đảo để kiểm chứng lại xem độ chính xác của đồng hồ anh. Và vài giây sau đó họ vội vàng leo xuống cầu thang hậu, đi lần mò trong bóng tối dày đặc của đêm không trăng. Một khối đen hình chiếc xe nổi bật lên trong đêm. Cả hai người ngồi vào băng ghế sau, và anh tài xế Chan cho xe nổ máy. Chiếc xe không bật đèn, trườn dần qua suốt con ngõ tối mờ, cho đến khi họ đến ngã tư. Chan bật đèn trước lên, và lái xe vòng sang con lộ vắng vẻ. Khi còn cách bãi biển khoảng một dặm, Chan lại cho xe rẽ một lần nữa, và lần này sang một xa lộ to rộng. Xe vẫn giữ nguyên tốc độ cũ. Hôn từ nãy giờ vẫn ngồi yên lặng. Bây giờ anh chồm người về phía trước và ghé sát vào tai người tài xế, hỏi: chúng tôi sẽ gặp ông Barozzi tại địa điểm nào? Gã người tàu nhún vai. tôi được chỉ thị đưa cô cậu qua bên kia hẻm núi Nuonupali. Gã nói tiếng Anh cụt lủng nhưng khá chính xác. Sẽ có người đón chúng ta ở đó. Ngoài ra tôi không thể thông báo gì hơn. Hô ngã người về phía sau, Rita siết chặt lấy tay anh. Đôi mắt cô lóng lánh sáng, nghĩ đến cảnh được gặp cha. Chiếc xe lướt bon bon qua con đường vắng vẻ. Hai ngọn đèn pha hợp thành một luồng sáng hình chữ T trong đêm tối mờ mờ sương. Xe leo lên đồi mỗi lúc một cao hơn. Xa xa bên dưới, những ánh đèn thành phố nhỏ dần rồi mất hẳn. Chiếc xe đột nhiên nhảy dập lên. Trang đã nhấn ga tăng tốc độ chẳng hề báo trước. Và cả hai bị ném bật về sau, cảm thấy gió quật mạnh vào mặt họ. Chuyện gì vậy? Hôn gặng hỏi. Có xe đằng sau, Trang tự tốn đáp. Nó đã bám theo đuôi chúng ta từ khi xe khởi hành. Bây giờ đã đến lúc phải tăng tốc vượt lên. Hôn xoay hẳn ra sau. Phía bên dưới hiện lên hai chấm đèn ô tô đang lượn qua lượn lại trên con đường khúc khuỷu. Rầm một tiếng và chiếc xe của họ phóng vọt ra khỏi đường cái, cuốn theo cát bụi mù mịt. Bọn họ sẽ phát giác ra chỗ chúng ta rẽ mất thôi, hô la lên. Đương nhiên rồi, Chan đáp tỉnh bơ. Tôi được chỉ thị không để bọn chúng mất dấu mà. Tài Chan lái xe một cách thiện nghệ qua con đường đất ngoằn ngoèo, ngột ngạt những bụi là bụi. Hôn ướt giá có màn che ở hai bên cửa xe thì đỡ quá. Xe đã leo được hết chỗ dốc ở khúc rẽ và đang thả dốc. Khi chiếc xe quẹo một cua gắt, Hôn ngoái ra sau và nhìn thấy ở phía núi cao bên kia hai luồng ánh sáng phát ra từ chiếc xe đang đuổi theo. Tài Chan đột nhiên thắng két lại. Cả Rita lẫn Hôn chúi nhủi về phía trước. Xe dừng lại, cánh cửa mở tung ra và một bóng người bé nhỏ nhảy vụt vào trong. Xe lập tức lăn bánh chạy tiếp và mỗi lúc một lao nhanh hơn trong đêm tối. Ai đó? Một tiếng cười mũi đáp lại. Chứ anh mong ai sẽ có mặt ở đây? Bassini chồm người sang và bật ngọn đèn nhỏ lắp ở phía lưng hàng ghế sau. Vừa trông thấy diện mạo của Bassini, Rita há hốc mồm kêu lên kinh ngạc. Bassini mặc bộ quần tây với một áo len cổ lọ, xưa kia màu trắng nhưng bây giờ đã rách te tua và bị gai góc đâm sướt. Ông mang đôi giày thể thao lấm bùn. Ông âu yếm hôn con gái và siết chặt bàn tay Hôn vươn ra đón. Rồi ông tắt đèn, ngã người tựa vào lưng ghế và mỉm cười trong bóng tối. Con thích bộ quần áo này của cha chứ? Ông hỏi. Đi xa khỏi các thành phố, chẳng cần phải ăn mặc trịnh trọng làm gì. Khi nào chúng ta định cư yên ổn rồi, chúng ta thậm chí cũng có thể đóng khố polo như người bản xứ. Ấy là cha nói cha và Hôn thôi. Còn Rita thì có thể chọn lựa mặc loại váy mu mu hay pa u tùy ý. Cha, Rita phân vua, cha thử ngắm mình mà xem. Trong cha y hệt một gã dân chài ấy. Ông bác Antonio già đáng yêu ăn mặc nghiêm chỉnh, mà con vẫn thường cù lét và ném gối bông đâu rồi? Ông ta chết rồi, con ạ. Bassini nháy mắt đáp. Anh chàng Hôn của con đã đưa ra vài lập luận nhẹ nhàng và giết chết ông ta rồi. Đó là thứ vũ khí nguy hiểm chết người thứ hai mà cha được biết trong đời. Còn thứ nguy hiểm chết người thứ nhất? Hôn hỏi. Rồi anh sẽ biết. Bassini quay sang nói với con gái. Rita, con nên ngủ chút đi. Cha sẽ giải thích cho con sau. Chúng ta còn mấy tiếng nữa mới đến nơi. Xe tiếp tục xuôi con đường khúc khuỷu về phía bãi biển phía đông quần đảo. Trời đã quang hẳn mây mù. Những vệt sáng yếu ớt đầu tiên báo hiệu bình minh đang dần dần hiện ra ở phương đông. Hôn nghiêng sang Bassini. Ông biết chúng ta đang bị truy đuổi chứ? Đương nhiên rồi, chúng ta sẽ để họ theo dấu chúng ta. cho đến khi chúng ta vượt qua làng Haikuloa. Từ đó trở đi sẽ chẳng có con đường nào để rẽ ngang cả. Họ sẽ biết chắc điểm đến của chúng ta. Sau khi đến Haikuloa, chúng ta sẽ đi đường của chúng ta. Tôi không thể hiểu nổi điều này. Hô nhìn trân trân người đàn ông nhỏ thó và nhíu mày suy nghĩ. Trong cuộc săn đuổi kỳ quặc này, ông là thú bị săn hay người đi săn? Cả hai. Trong suốt đời người, ai cũng vừa là kẻ đi săn, vừa là thú bị săn. Những cuộc săn đuổi nối tiếp nhau không ngừng. Chỉ có khả năng khống chế được những yếu tố của cuộc săn mới có thể quyết định người đó là thú bị săn hay người đi săn. Thế ông có cảm thấy mình khống chế được những yếu tố đó chưa? Đã khống chế hoàn toàn. Vậy mà ông biết không, họ đã biết được rằng ông đã cư ngụ tại Nanakuli và Wayana đấy. Tôi mong như vậy mà. Tôi đã sắp xếp các dấu tích để dẫn dắt bọn họ đến đây. Tôi đã gài một đường về hướng Tây để bọn họ đuổi theo, trong khi anh và Rita trực chỉ hướng Đông. Ông cười phá lên khi trông thấy bộ mặt hoang mang ngờ nghệt của Hôi. Tính logic thể hiện trong nhiều mức độ. Anh bạn à, nếu tôi giấu một hòn đá trong một bàn tay và anh đoán trúng bàn tay đó, hoặc là tôi có thể vẫn giữ đá trong cùng bàn tay đó vì tôi suy đoán rằng anh có thể nghĩ tôi sẽ đổi tay. Hoặc giả tôi sẽ đổi tay vì suy đoán rằng anh mong tôi sẽ lập luận như ban nãy. Hoặc là, Hôn công nhận, tôi biết như thế, đó là một thuyết xa xưa về trình độ thông minh. Nhưng tôi không thể hiểu thuyết ấy áp dụng trong trường hợp này như thế nào. Tôi sẽ giải thích cho anh rõ. Đầu tiên, về việc làm thế nào tôi có thể lừa Starkington đi theo con đường phía Tây mà tôi vạch ra. Tôi chỉ việc liên lạc với một tiệm sách lớn nhất ở Honolulu để đặt mua sách tiếng Nga và yêu cầu họ giao sách cho tôi theo địa chỉ nằm trong các ngôi nhà nhỏ bé nào đó nằm dọc theo bờ biển phía Tây. Starkington và các tên khác biết tôi không bao giờ ngưng việc học tập nghiên cứu, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Nếu tôi không dùng một phương kế tinh vi như vậy, thì chắc hắn không bị lừa đâu. Nhưng tôi biết, hắn nghĩ tôi làm như vậy chẳng có chủ tâm gì hết. Nhưng hắn nói rằng ông quả thực đã ghé thăm những nơi đó mà. Đúng là tôi có ghé qua đó. Trên chiếc lưỡi câu không cũng có dính một tí mồi nhữ chứ. Tuy nhiên, khi hắn yên trí đã nắm được hướng đi của tôi về hướng Tây, tôi đã sẵn sàng dẫn dắt hắn về hướng Đông. Anh và Rita đã làm công việc đó thật xuất sắc. Tôi biết chắc hai người đã xuống cầu thang phía sau khách sạn một cách rất ly kỳ, y như kịch vậy. Và tôi cũng đoán chắc rằng tên Sarkinton đã theo dõi hai người khi ấy. Hôn sững sờ nhìn người đàn ông vóc dáng nhỏ bé hơn mình. Ông thật đáng khâm phục. Cảm ơn anh. Trong giọng nói của ông không chứa một vẻ khiêm tốn giả trá nào. Bazzini đột nhiên yên lặng. Xe vừa đi qua Haikuloa và Tài Chan đang chăm chú vào việc bỏ rơi chiếc xe phía sau lại. Xe lướt như bay dọc theo con đường đất nhỏ hẹp. Đột nhiên, ngay bên dưới họ, biển hiện ra xa tít tắp đến tận chân trời, nơi vẫn thấy dương ló dạng. Chan bẻ tay lái, phóng xe vào một lùm cây, lái thêm vài trăm bước nữa rồi đạp thắng. Không khí yên lặng buổi ban mai bao trùm lấy họ. Hôn cất tiếng. Một điều khác nữa là... bọn chúng sắp qua đây đấy. Họ yên lặng chờ đợi. Vài phút sau, họ nghe thấy tiếng rú của một chiếc xe hơi loại lớn. Xe chạy vù qua chỗ nấp của họ và mất dạng cuối con đường dẫn xuống bên dưới. Bazzini bước xuống xe cùng với Hôn và dẫn anh đến tận vỉa núi đá họ vừa dừng lại. Phía dưới họ là những dãy lều tranh hợp thành một ngôi làng vùng duyên hải. Bazzini chỉ tay ra phía xa xa. Kia kìa, anh có nhìn thấy không? Cái đảo nhỏ ở ngoài khơi đó, nơi ẩn trú của chúng ta đấy. Tầm mắt Hôn nhìn đăm đăm suốt khoảng nước hẹp ngăn cách bờ biển và hòn đảo. Hòn đảo nhỏ tí xíu, chiều dài chưa đến một dặm, và chiều ngang vào khoảng chưa được nửa dặm. những cây cọ mọc phiền quanh bãi cát trắng. Trên cái gò ở ngay giữa đảo có dựng một túp lều tranh. Chẳng có dấu hiệu gì chứng tỏ có người sống ở đó cả. Ngón tay của Basini chuyển sang hướng khác. Khoảng nước giữa nơi đây và hòn đảo được gọi là Huhukai, có nghĩa là biển cuồng nộ. Tôi chưa hề trông thấy vùng biển nào lại yên như biển ở đây. Cái tên nghe như dữ dữ thế nào ấy. Chớ nghĩ như vậy. Thềm đại dương giữa bờ biển và hòn đảo có một cấu tạo rất kỳ lạ. Ông chuyển hướng câu chuyện. Anh có nhớ kiểm tra lại độ chính xác của đồng hồ chưa? Thưa rồi. Nhưng tại sao? Tốt. Bây giờ mấy giờ rồi? Holmes xem lại đồng hồ. 6:43. Basini tính nhẩm thật nhanh. Còn khoảng 1 giờ nữa. Thôi được, chúng ta có thể nghỉ một lát. Nhưng ông dường như chẳng thể nghỉ ngơi gì được. Ông sốt ruột đi đi lại lại, và cuối cùng đến đứng bên cạnh Hall, nhìn xuống những túp lều tranh trong ngôi làng nhỏ phía dưới. Bọn họ phải mất một lúc lâu mới đi xe xuống tới đó được, vì con đường rất ngoằn ngoèo và có nhiều chỗ nguy hiểm. Và rồi ông lẩm bẩm nói, chẳng ăn nhập gì với câu chuyện trước đó của họ. Điều thiện, đạo đức và điều thiện, đó là tất cả những gì chúng ta có. Nhưng thế là đủ. Hô này, anh có biết không? Những hòn đảo ở đây có câu châm ngôn là điều thiện gìn giữ sự sống của đất. Ông đã ở đây rồi à? Ừ, nhiều lần rồi. Công ty xuất nhập khẩu Antonio Barosi đã nhiều năm nhập hàng hóa từ Hawaii. Khi đó tôi đã hy vọng rằng... Ông không nói hết câu và đột nhiên quay nhìn Hôn một cách rất dữ tợn. Dường như một cơn kích động bất ngờ nào đó đã khiến toàn thân ông căng thẳng hẳn lên. Mấy giờ rồi? 7:03. Chúng ta phải khởi hành ngay. Chúng ta sẽ để Rita ở đây với Tài Chan. Đó là cách tốt nhất. Bỏ áo khoác của anh lại. Trời sẽ nóng đấy. Nhanh nào, chúng ta đi bộ. Hôn quay lại nhìn lần cuối cô gái đang cuộn mình nằm trong góc xe. Chan ngồi ở băng ghế phía trước, mặt lạnh như tiền, mắt nhìn đăm đăm trước mặt. Chàng trai cao lớn thở dài, quay lưng đi và bám theo Basini đang len lỏi đi vào một con đường mòn nhỏ hẹp giữa rừng cây.